Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2440. Chương 2440. Phế vật. Cái kia tuyệt đối không phải phổ thông binh sĩ chiến sĩ. Trên người bọn họ ẩn chứa kinh người khí tức. Tuy nhiên duy nhất một cái, Nguyệt trưởng lão sẽ không coi vào đâu. Thế nhưng là, nhiều người như vậy tụ lại, thì liền hắn cũng không khỏi đến cảm thấy từng trận trong lòng run sợ. Lâm Thành Phi đánh cái búng tay, bá bá bá, tựa như là binh lính nghe được tướng quân mệnh lệnh, nguyên một đám đem bảo kiếm trong tay hất lên, chính đối Nguyệt trưởng lão. Nguyệt trưởng lão lông tơ dựng thẳng, hắn vô ý thức phi tốc lui về phía sau, căn bản không có nửa điểm do dự. Những thứ này kiếm, có thể đòi mạng hắn. Cái này một cái đến gần vô hạn vong đạo cảnh cao thủ trực giác. Cho nên hắn đi dứt khoát lưu loát, hoàn toàn không có cân nhắc qua hắn minh hữu bạch thạch trưởng lão lại là cái gì cảm thủ. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, trong miệng hời hợt nói ra, giết, giết, ngàn vạn tên lính, miệng mở lớn, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Thế nhưng là xem bọn hắn hình miệng, ai cũng có thể nhìn ra, bọn họ chỗ hô, đồng dạng là một chữ, giết, kiếm quang lấp lóe, như là kiếm vũ đồng dạng, trực tiếp tự mình bay lên, đuổi theo Nguyệt trưởng lão mà đi, vô tận kiếm vũ, mỗi một chiếc đều ẩn chứa hung hãn sát khí, Nguyệt trưởng lão toàn thân mồ hôi lạnh đều xuất hiện, dùng hết toàn lực không nói một lời hướng về sau chạy trốn, có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn là không thể trốn qua kiếm vũ truy sát. Siêu, một thanh kiếm tại Nguyệt trưởng lão bên tay sát qua đi, mang theo từng trận gió mát, để Nguyệt trưởng lão trong lòng cũng là một mảnh rét lạnh. Ngay sau đó, vô số thanh kiếm mãnh liệt mà đến, Nguyệt trưởng lão cắn răng một cái, trong lòng minh bạch, trốn là không thể nào. Hôm nay chỉ có thể cùng Lâm Thành Phi ở chỗ này phân cái sinh tử. Hắn vung tay lên, tại chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện nói đạo quang mang, đã thấy có ba khỏa như là tiểu nhân hình dáng tiểu thảo hiện lên hình tam giác bắt hắn cho vây quanh. Trên cỏ nhỏ tản ra từng trận quang mang nối liền cùng một chỗ, đem Nguyệt trưởng lão vây vào giữa, xem như đem hắn bảo vệ. Nguyệt trưởng lão trận pháp tiện tay ở giữa liền có thể bố thành một thanh lại một thanh kiếm, không ngừng rơi vào cái kia bảo hộ tầng phía trên, để Nguyệt trưởng lão thân thể vẫn là lung lay sắp đổ. Trận pháp này lúc nào cũng có thể bị phá, chỉ có thể tạm thời bảo hộ hắn an toàn mà thôi. Lâm Thành Phi cùng Nguyệt trưởng lão lúc này đã cách nhau đếm 10 km, trong bọn hắn ở giữa, là như là địa ngục nhân gian kiếm vũ, cho dù là con ruồi, cũng bị muốn tránh qua trận này kiếm vũ truy sát. Lâm Thành Phi nhẹ cười nhẹ, chỉ cần ngươi còn không phải vong đạo cảnh, ta liền có thể giết ngươi. Nguyệt trưởng lão một câu không nói, chỉ là hai tay không ngừng nắm bắt chỉ quyết, theo quang mang không ngừng chớp động. Từng tầng phòng ngự trận pháp không ngừng rơi vào hào quang màu trắng kia bên ngoài. Hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, không phải vậy liền phải chết. Thế nhưng là, hắn bố trí trận pháp tốc độ tuy nhiên rất nhanh, lại vẫn là không sánh bằng kiếm vũ dày đặc. Vô số thanh kiếm cùng nhau đánh vào hắn trên trận pháp. Thường thường trận pháp vừa mới hình thành, thì tan thành mây khói. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dáng. Nếu như không phải cái kia ba khỏa hình người bộ dáng tiểu thảo trèo trống, chỉ sợ hiện tại hắn trước người đã không có vật gì, sớm đã bị đâm thành huyết động. Nguyệt trưởng lão sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nhanh chóng bố trí trận pháp, cần tiêu hao đại lượng chân khí. Mặc dù hắn chân khí trong cơ thể lại dồi dào, vẫn là bù không được dạng này tiêu hao a. Hắn chính mình cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. mãi cho đến thân thể của hắn bắt đầu lung lay sắp đổ. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, những cái kia kiếm vũ vẫn vô cùng vô tận, dường như mãi mãi cũng không có ngừng chi ý thời điểm. Trong mắt của hắn mới dần hiện ra một chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ muốn cứ như vậy chết tại Lâm Thành Phi trong tay? Không, không cam tâm, hắn không cam tâm, hắn trải qua nhiều năm như vậy, mới có được hôm nay thành tựu, lại kinh lịch trăm cay nghìn đắng, mới đả thông cùng thế giới kia đồng đạo, có thể để thế giới kia cao thủ hạng giới, cùng hắn cùng một chỗ, hoàn thành nhất thống thế giới mộng tưởng. Chuyện bây giờ vừa mới bắt đầu, làm sao, hắn làm sao có thể sẽ chết ngươi? Phốp, rất nhỏ một thanh âm vang lên, lại là Tiểu Thảo hình thành tầng cuối cùng bảo hộ, rốt cục bị một thanh kiếm đánh tan. Sau đó, thanh kiếm này vừa vặn cắm ở Nguyệt trưởng lão trên lồng ngực. Bất quá, đánh tan trận pháp thanh kiếm kia đã không có bao nhiêu uy lực, mà Nguyệt trưởng lão lại là cảnh giới cao thâm lão gia hỏa. Thân thể trình độ bền bỉ đã sớm viễn siêu khác tu đạo người. Thanh kiếm kia chỉ là tại bộ ngực hắn phía trên lưu lại một đạo huyết ngân, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thanh kiếm này không có, còn có hắn rất nhiều kiếm. Tại phòng ngự trận pháp triệt để bị phá một khắc này, Nguyệt trưởng lão thì triệt để từ bỏ chống lại. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thầm nghĩ lấy, cứ như vậy đi, làm lại nhiều cũng chỉ là uổng công. Những thứ này đáng giận kiếm nhiều đến khiến người ta lên không nổi nửa điểm hy vọng. Phốp, một thanh kiếm đâm vào bộ ngực hắn. Ngay sau đó, trên đùi cũng bên trong một kiếm, cơ hồ là đồng thời, trên cánh tay, trên lưng, trên bàn chân, phàm là có huyết nhục địa phương, tất cả đều bị những cái kia kiếm quang lâm nhất khắp. Nguyệt trưởng lão vừa mới bắt đầu còn có thể cảm nhận được một chút thống khổ, có thể càng về sau, đã biến thành chết lặng. Toàn thân trên dưới không có một chút chi giác, thì liền ý thức cũng bắt đầu dần bắt đầu mơ hồ. Lâm Thành Phi thân hình không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Những cái kia kiếm đang đến gần Lâm Thành Phi thời điểm thì sẽ tự động lách qua một con đường, theo Lâm Thành Phi bên người đâm đi qua, hoàn toàn sẽ không cho Lâm Thành Phi mang đến bất cứ thương tổn gì. Lâm Thành Phi thật dài thán một tiếng, chậm rãi nói ra, Nguyệt trưởng lão, ngươi đã cho ta cơ hội, hiện tại, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết cái kia cái lối đi ở nơi đó. Ta thả ngươi rời đi, như thế nào? Nguyệt trưởng lão không có mở miệng nói chuyện, chỉ là kéo động một cái khóe miệng, tựa như là muốn cười, thế nhưng là bộ mặt thần kinh đã không nghe hắn chỉ huy, cho nên hắn cười rộ lên cũng hết sức khó coi. Theo hắn cái biểu tình này, Lâm Thành Phi đã biết hắn đáp án. Tội gì khổ như thế chứ? Một cái thông đạo mà thôi, còn có thể so mạng ngươi trọng yếu. Lâm Thành Phi chăm chỉ không ngừng khuyên nhủ, người đời này phải học được để xuống. Cái gì thời điểm ngươi có thể để xuống? Đã nói lên ngươi tránh thức lớn lên. Nguyệt trưởng lão, ngươi muốn đi đường còn rất dài a. Phốp, Nguyệt trưởng lão trùng điệp phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là bị tức vẫn là thương thế gây nên. Dù sao cái này một ngụm máu lớn càng là tăng thêm thương thế hắn. Tính toán, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đã ngươi không chịu nói, ta đến hỏi Bạch Thạch trưởng lão. Ta cảm thấy hắn khẳng định có hứng thú cùng ta làm cái này mua bán. Nói xong câu đó, Lâm Thành Phi thân hình lóe lên, thì muốn ly khai, nhưng vào lúc này, một cái ngả ngớn âm thanh vang lên tới. Phế vật, vốn đang nghĩ đến đám các ngươi có chút dùng, không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu hành động, thì thua ở cái mao đầu tiểu tử trong tay. Lâm Thành Phi toàn thân lông tơ dựng thẳng, thân thể thẳng tắp hướng lên nhảy lên đi. Cùng lúc đó, một bàn tay lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lâm Thành Phi vừa mới chỗ địa phương. Tay cầm hướng về phía trước vỗ, giữa thiên địa, vang lên từng trận sấm sét âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.